Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 128 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ. Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên phần 2. Tác giả Vân Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhắm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 646. Chuẩn bị một chút, dịch giả độc hành. Không biết Hồ Tam đạo hữu còn có nhiều sát nguyên đan hoặc là đan phương của đan không? Lệ Mộ có thể mua với giá cao hoặc là dùng những vật khác để trao đổi cũng được. Hàn Lập nhìn về Hồ Tam, nói ra. Vậy thì khó rồi, ta cũng ngẫu nhiên có được nó, càng chưa nói tới đan phương. Hồ Tam lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Vậy có thể nói cho ta biết là đạt được sát nguyên đan này ở nơi nào không? Hàn Lập chưa từ bỏ ý định truy vấn hỏi. Lúc trước ta chưa đột phá thái ất, tại một cuộc trao đổi hội diễn thấy có người bỏ ra 1.000 tiên nguyên thạch lấy được một bình sát nguyên đan, liền thuận tay lấy được, phát hiện trong bình có 2 viên, một viên trong đó đã bị ta dùng hết, vẫn còn dư lại một viên này. Còn về thuốc này xuất xứ từ đâu ta hoàn toàn không biết. Hồ Tam giơ hai tay ra nói. Hàn Lập nghe cúi đầu im lặng không nói. Bất luận như thế nào, đa tạ Hồ Huynh về sát nguyên đan. Đây là 500 tiên nguyên thạch. Rất nhanh, hắn ngẩng đầu, lấy ra một trữ vật pháp khí đưa cho Hồ Tam. Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi lại vậy thật là không được à. Hồ Tam khoát tay áo không tiếp nhận pháp khí chứa đồ. Ngươi thu lấy đi. Tính tình của hắn cũng tùy hứng vô cùng. Thạch Xuyên Không mỉm cười nói. Vậy thì đa tạ Hồ Tam đạo hữu. Hàn Lập không có từ chối, chắp tay nói. Lưu Vân Thành này, ta đã tới nhiều lần, liên quan tới thân phận chính quy. Ba vị không cần lo, ta mấy ngày sẽ tự xử lý ổn thỏa. Nhưng mà thiên kinh pháp trận phải nhờ vào chính ba vị rồi. Ta chỉ nói một lần, tuyệt đối không thể ôm tư tưởng cầu may. Hồ Tam nói trịnh trọng một câu, tiếp theo thân hình thoát một cái, đã hóa thành một đạo ngân quang, mơ hồ biến mất không còn tăm tích. Ba người Hàn Lập nhìn nhau, thần sắc đều có chút nặng nề. Bọn hắn không có tiếp tục dừng, rất nhanh đã rời khỏi tửu lâu, quay trở về khách sạn. Gần nửa tháng sau, ba người Hàn Lập đều đi tới gian phòng của Hồ Tam. Hồ Tam vừa mới quay về, thoạt nhìn có chút mỏi mệt, nhưng mà thần sắc lại khá hưng phấn. Xem ra, ba vị đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Hồ Tam nhìn ba người một chút, gật đầu cười. Giờ phút này ba người Hàn Lập đã khác với ba ngày trước, ngoại trừ dung mạo không thay đổi, các mặt khác đều hoàn toàn khác biệt, bao gồm cả khí tức tản mát ra. Lúc này, Thạch Xuyên Không đã thay lấy một bộ áo bào trắng, tay cầm một cây quạt giấy, bộ dạng công tử thế tục. Khí tức ma tộc trên người y đã biến mất không còn tâm tích, tản mát ra một cổ chấn động khí tức dương khí thuần khiết. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng thay đổi một chút, thành một ông lão tóc xám, tay cầm một quải trượng màu tím, thỉnh thoảng phía bên trên hiện ra một đạo hồ quang điện màu tím. Hỏa diễm chi lực trong cơ thể lão cũng thay đổi thành khí tức lôi điện, mơ hồ cộng hưởng cùng quải trượng màu tím, không có chút sơ hở nào. Hàn Lập cũng thay đổi một bộ trang phục khác, thân thể cao hơn một chút, làn da trở nên trắng sạch hơn. Một cổ chấn động thủy thuộc tính từ trong cơ thể hắn mơ hồ tản ra. Nếu lắng nghe kỹ, sẽ có từng trận thanh âm sóng nước cuồn cuộn từ trong cơ thể truyền ra. Đoạn thời gian này, hắn đều trong khách sạn, không có đi ra ngoài một bước, toàn lực luyện hóa sát nguyên đan, rốt cuộc thu liễm sát khí vào thể nội. Đồng thời những đồ vật trên người có khả năng tiết lộ thân phận như Thành Trúc Phong Vân Kiếm, Bích Ngọc Hồ Lô, Giải Đạo Nhân, Tình Viêm Đồng Tử, thậm chí là trữ vật pháp khí ngày thường sử dụng cũng bị hắn gỡ xuống, thu vào trong đồng thiên hoa chi. Tuy rằng tình huống trong không gian hoa chi hẳn là sẽ không bị cảm ứng được, nhưng mà Hàn Lập vẫn dốc hết toàn lực, bố trí một pháp trận không gian trong hoa chi, bao phủ lấy tất cả mọi thứ, kể cả ma quang vào bên trong. Lúc trước, Hồ Huynh nói trịnh trọng như vậy, chúng ta sao dám chủ quan chứ? Diệt Hỏa Tiên Tôn cười nói, Hồ Tam gật nhẹ đầu, lấy ra ba tín vật thân phận đặc biệt đưa cho ba người Hàn Lập. Vật này giống như lệnh bài, toàn thân ố vàng, tựa hồ dùng một loại cây khô để chế tạo thành. Hàn Lập lật xem một lượt khô mộc lệnh bài, một bên viết tên mình, tuy vẫn là họ Lệ, nhưng lại bỏ tên đi. Mặt kia là một đồ án đóa hoa lục giác, tựa hồ là tiêu chí gia tộc hoặc là tông môn nào đó. Thân phận bốn người chúng ta bây giờ là ngoại môn trưởng lão của Thiên Sa Tông ở Lưu Sa Đại Lục. Lần này phụng mệnh tông chủ tiến về Hắc Thổ Tiên Vực, mua sắm một nhóm vật tư tu luyện. Hồ Tam vừa nói, bên ngoài thân hiện ra một tầng bạch quang mơ hồ, không ngừng lấp lóe vặn vẹo. Trong bạch quang vặn vẹo, thân thể gã chậm rãi biến hóa. Mấy hơi thở sau, hóa thành một thanh niên đầu tóc bạc trắng, khí tức tản mát ra cũng là khác hoàn toàn so với lúc trước. Ba người Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, gật nhẹ đầu. Bốn người lập tức đi ra khỏi phòng, hóa thành bốn đạo đồng quang bay về phía cự phong màu trắng trong nội thành, rất nhanh là đi tới cự phi tiên điện. Nơi này vẫn giống như trước, rất nhiều tu sĩ ra ra vào vào, bộ dạng rất bận rộn. Hồ Tam không có đi vào cửa chính, mang theo ba người Hàn Lập đi vào một cánh cửa bên cạnh cửa chính. Bên trong có một cầu thang hướng lên trên. Bốn người bước lên cầu thang đi lên phía trên. Mỗi người các người đưa ta 200 tinh nguyên thạch. Hồ Tam chợt quay người, nói với ba người. Ba người Hàn Lập chợt nghe gã nói thì đều giật khẽ mình. Dùng làm gì? Thạch Xuyên Không có chút hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là vì giảm bớt một chút phiền toái. Hồ Tam cười hằng hắc nói. Lời này có chút không minh bạch, nhưng mà ba người Hàn Lập không có hoài nghi. Mỗi người lấy ra 200 tiên nguyên thạch đưa cho Hồ Tam. Bốn người đi nhanh qua đoạn cầu thang này. Một phòng lớn màu trắng xuất hiện phía trước. Mấy tu sĩ thiên đình đứng bên trong đang to nhỏ với nhau. Nhìn thấy bốn người Hàn Lập đến, một thanh niên tóc bạc đứng gần nhất lập tức ra nghênh đón, vẻ mặt tươi cười hỏi. Các vị tiền bối muốn sử dụng khóa vực truyền tống hay sao? Những người kia nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ ảo não, nhưng không có tiếng lên. Không sai. Hồ Tam gật nhẹ đầu. Mấy vị xin mời theo ta. Sắc mặt thanh niên tóc bạc vui mừng, đi trước dẫn đường, mang theo bốn người Hàn Lập xuyên qua phòng lớn, đi vào bên trong một đại điện. Trong đại điện đặt một cái bàn đá, ngồi sau là một đại hán mũi to, mặt chữ điền, ngồi nghiêm chỉnh. Đứng bên cạnh là một lão giả râu bạc trắng, thấp giọng bẩm báo. Đại hán mặt chữ điền có tu vi kim tiên, bộ kim bào đang mang trên thân tinh xảo hơn không ít so với thanh niên tóc bạc và lão giả râu bạc trắng, nên ngược nhiều ra hơn một đồ án kim long. Nghe tiếng bước chân, đại hán mặt chữ điền quay đầu nhìn sang, lão giả râu bạc trắng cũng ngừng nói chuyện. Phương chấp sự, các vị tiền bối đây là muốn dùng khóa vực truyền tống trận. Thanh niên tóc bạc bẩm báo nhẹ một tiếng. Đại hán mặt chữ điền gật nhẹ đầu, nhìn về phía bốn người Hàn Lập rồi chậm rãi nói ra. Quỷ cũ dùng khóa vực truyền tống trận, có lẽ là bốn vị đều đã biết. Bất quá, ta vẫn muốn nói lại một lần. Truyền tống phí tổn một người là 1000 tiên nguyên thạch. Bất quá trước đó, phải thẩm tra đối chiếu tin tức thân phận của bốn vị. Tiếp theo, còn phải thông qua một pháp trận dò xét, kiểm tra một chút thân thể mấy người, sau đó mới có thể dùng truyền tống trận. Hàn Lập nghe những lời này, lông mày âm thầm nhíu. Lúc trước, Hồ Tam cũng không nói phí tổn với bọn hắn. Không ngờ truyền tống một lần cũng không tiện nghi. Phải biết rằng, 1000 tiên nguyên thạch có thể mua được một kiện nhập phẩm tiên khí. Đương nhiên là phẩm giai cấp thấp. Quy củ này chúng ta đều biết. Đây là chứng minh cho thân phận của chúng ta. Hồ Tam vừa cười vừa nói, tiếp đó lấy ra khuôn mộc lệnh bài đưa tới. Ba người Hàn Lập cũng lấy ra tín vật thân phận đưa cho đại hán mặc chữ điền. Đại hán lấy từ trong ngực ra một quyển ngọc sắc kim sắc, vùng lên trước bốn khuôn mộc lệnh bài. Một vệt kim quang từ trên sắc ngọc bay ra, bao phủ lấy bốn lệnh bài. Trên kim sắc ngọc sắc lập tức nổi lên một tầng kim quang, đồng thời xuất hiện từng hàng chữ viết, bên cạnh còn có hình ảnh. Nguyên lai là bốn vị trưởng lão của Thiên Sa Tông. Các người tiến về Hắc Thổ Tiên Vực, cần làm chuyện gì? Ánh mắt sắc bén của đại hán mặt chữ điền quét qua bốn người một chút hỏi. Chúng ta phụng mệnh tông chủ đi mua một nhóm tài liệu luyện đan. Hồ Tam tiến lên một bước, bí mật lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, đưa cho đại hán mặt chữ điền, không để lại chút dấu vết nào. Đại hán mặt chữ điền thả thần thức, dò xét bên trong trữ vật giới chỉ. Biểu hiện trên mặt lập tức ôn hòa hơn nhiều. Thì ra là vậy, bốn vị đạo hữu phải đi xa tiến về Hắc Thổ Tiên Vực để mua sắm tài liệu. Thật đúng là khổ cực rồi. Thân phận bốn vị không có vấn đề, xin mời đi theo ta. Đại hán mặt chữ điền lên trả lại tín vật thân phận cho bốn người. Dẫn đầu tiến vào bên trong, thanh niên tóc bạc cùng lão giả râu bạc trắng cũng đi theo đằng sau. Bốn người hàng lập cất bước theo sau, một đoàn người rất nhanh đi vào một đại điện khác. Toàn điện này dùng một loại ngọc thạch màu trắng bạc xây chồng lên nhau, tản mát ra một tầng huỳnh quang, không biết là làm bằng chất liệu gì. Trong đại điện bố trí một trận pháp hình tròn màu vàng, to cỡ mấy chục trượng. Bên trong pháp trận, bình khắc lúc nhà lúc nhúc vô số trận văn, xen lẫn nhau, vô cùng phức tạp. Mà chung quanh trận pháp màu vàng, dựng 8 cột đá kim sắc to cỡ một người ôm. Trên trụ đá khắc tường đạo trận văn, liên kết với pháp trận phía dưới. Trên mỗi trụ đá có một tên tu sĩ kim bào khoanh chân ngồi, giờ phút này đều đang nhắm mắt tĩnh tọa. Bốn phía vách tường cũng bình khắc tường đạo phù văn phức tạp, dùng cùng tương liên với trận pháp màu vàng. Phía trên trận pháp màu vàng nhẹ nhàng trôi nổi một kính tròn kim sắc to lớn. Không khí phụ cận pháp trận phát ra tiếng ong ong, giống như thanh âm thánh ca quanh quẩn trong đại điện. Đây chính là thiền kính pháp trận sao? Hàn Lập nhìn tình cảnh trước mặt, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Mở ra pháp trận, tra xét rõ ràng, không được bỏ sót mảy may. Giờ phút này trên mặt đại hán mặt chữ điền biểu lộ ra vẻ nghiêm túc. Trầm giọng 58 người trên trụ đá. 8 người kia mở to mắt, trong miệng ngâm tụng chú ngữ, đánh ra tượng đạo kim sắc pháp quyết. Trận pháp màu vàng đột nhiên phun mạnh ra kim quang lóa mắt, trong đó kèm theo vô số phù văn màu vàng, hình thành một cột sáng màu vàng như thực chất, dung nhập vào trong kính tròn kim sắc bên trên. Kính tròn lập tức sáng lên từng đường vân màu vàng, nhanh chóng lan tràn ra, rất nhanh lan ra khắp toàn bộ kính tròn kim sắc. Những đường vân màu vàng này tạo thành từng hình dạng dị kỳ, thoạt nhìn rất giống từng con mắt màu vàng kim quỷ dị, nhẹ nhàng chớp động. Từng gợn sóng màu vàng từ trong con mắt này tản ra, bao phủ lấy trận pháp màu vàng phía bên dưới. Bốn vị đạo hữu, thỉnh theo thứ tự đi qua pháp trận. Lúc này đại hán mặt chữ điền quay người nhìn về phía bọn người Hàn Lập. Bốn người nhìn nhau, Hồ Tam cất bước đi đầu, bước vào trong trận pháp màu vàng. Trận pháp màu vàng thoáng ba động một chút, những phù văn trong cột sáng màu vàng lập tức biến đổi, ngưng tụ thành vô số tia sáng kim sắc, giống như vô số xúc tu, nhẹ nhàng đụng chạm các nơi trên thân thể của Hồ Tam. Trên kính tròn, những con mắt kia tản mát ra song ánh sáng kim sắc, cũng lập tức sáng lên, dung hợp vào nhau, hình thành tượng đạo song ánh sáng kim sắc như viên hoàng, bao lại thân thể của Hồ Tam. Sắc mặt Hồ Tam thản nhiên, chậm rãi đi thẳng về phía trước, rất nhanh ra khỏi phạm vi của pháp trận, không có bất kỳ dị trạng nào xuất hiện. Hàn Lập nhìn thấy tình hình này, trong lòng thoáng thở ra một chút, nhìn các loại biên hóa của trận pháp màu vàng, ý niệm trong đầu chuyển động. Người tiếp theo, đại hán mặt chữ điền vẫy tay với ba người Hàn Lập một cái. Thạch Xuyên Không chắp tay với đối phương, tiến lên trước, bước vào trong trận pháp màu vàng. Những tia sáng kim sắc lập tức hội tụ lại, đụng chạm thân thể y. Sóng ánh sáng kim sắc trên kính tròn cũng bao phủ xuống. Thân thể Thạch Xuyên Không thoáng cứng ngắc, sau đó tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh cũng bình an đi qua trận pháp màu vàng. Hàn Lập không đợi đại hán mặt chữ điền kia mở miệng, thần sắc ung dung cất bước tiến về phía trước, bước vào trong trận pháp màu vàng. Chương 647: Thành dưới mặt đất. Người dịch, độc hành. Hàn Lập vừa bị bước vào pháp trận, liền cảm thấy một cổ áp lực vô hình không cách nào nói rõ được, từ trong pháp trận màu vàng tuôn ra, trùm lấy thân thể hắn. Thân thể hắn lập tức trầm xuống, cảm giác dường như đứng ở vạn trường dưới đáy biển. Từ hồ trong nháy mắt, thân thể không thể nào động đậy mảy may. Những tia sáng kim sắc từ bốn phương tam hướng hội tụ đến, lượn lờ quanh thân thể hắn không thôi. Đỉnh đầu cũng có từng đạo sóng ánh sáng chụp xuống. Hàn Lập nhíu mày, cảm giác được hai cổ lực lượng từ trong pháp trận tuôn ra, chui vào thân thể của hắn. Một cổ nhu hòa linh động, một cổ khác to lớn dày đặc. Hai cổ lực lượng du động khắp nơi trong cơ thể của Hàn Lập, cảm giác được hết thảy tình huống bên trong cơ thể hắn. Hàn Lập không có ý ngăn hai cổ lực lượng này, bởi vì hết thảy nói rất dông dài, nhưng cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt. Thân thể thoáng dựng một chút, liền khôi phục hành động, sau đó sắc mặt hắn bình tĩnh, cất bước đi về phía trước. Kỳ thật, từ khi hắn rời khỏi khách sạn, hắn đã thúc giục tiên linh lực trong cơ thể, vận chuyển, chậm rãi, dựa theo thủy diện tứ thời quyết. Mặt khác, hắn còn dùng một môn bí thuật, phong ấn, hơn nửa phần khí, khí huyết vô cùng tràn đầy của mình, ẩn giấu mấy loại tinh huyết chân linh, còn có khí tức đại chu thiên tinh nguyên công. Tóm lại, hết thảy thông tin có thể tiết lộ thân phận, Hàn Lập đều dốc toàn lực xử lý. Nếu như vậy mà vẫn bị thiên kinh phát trận dò xét ra chân thân, thì hắn cũng đành chịu. Trận pháp màu vàng vận chuyển ong ong, hai cổ lực lượng du tẩu khắp cơ thể Hàn Lập, dừng lại nhiều một chút ngay chỗ Hàn Lập phong ấn, và ngay trên hai ngón tay phải của hắn, nhưng rốt cuộc vẫn chậm rãi đi ra. Trong lòng Hàn Lập âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đi nhanh qua pháp trận, đến bên cạnh Hồ Tam cùng Thạch Xuyên. Hai người gật đầu với Hàn Lập, rồi nhìn về Diệu Hỏa Tiên Tôn phía sau cùng. Giờ phút này, Diệu Hỏa Tiên Tôn đang ngồng nghênh bước vào pháp trận, rất nhanh cũng thuận lợi thông qua. Thân phận và thông tin bốn vị đạo hữu đều không có bất cứ vấn đề gì. Có thể sử dụng khóa vực truyền tống trận. Truyền tống phí tổn mỗi người 1.000 tiên nguyên thạch. Đại hán mặc chữ điền đi tới, bọn người Hàn Lập mỗi người giao ra 1.000 tiên nguyên thạch, giao cho đại hán mặc chữ điền. Lúc Hồ Tam đưa tiên nguyên thạch, lại lặng lẽ lấy một chiếc nhẫn trữ vật đưa cho đại hán mặc chữ điền. Mấy vị đi theo ta. Trên mặt đại hán mặc chữ điền lộ ra vẻ tươi cười, mang theo đám người Hàn Lập tiếp tục đi về phía trước, lại đi vào trong một đại điện khác. Trên mặt đất trong điện này bố trí một không gian trận pháp truyền tống lớn cỡ vài chục trượng. Trong pháp trận, mình khắc vô số trận văn màu bạc, so với thiên kinh pháp trận bên ngoài cũng không kém bao nhiêu. Tượng đạo ngân quang lấp lóe, không gian rung động mãnh liệt từ trong pháp trận tản ra. Bốn người Hàn Lập dưới sự chỉ dẫn của đại hán mặc chữ điền đứng trong trận pháp truyền tống. Năm ngón tay đại hán mặc chữ điền điểm một cái, bốn đạo bạch quang bắn ra, đùng một tiếng dính vào trên thân của bốn người, chính là một phù lục màu trắng hình tam giác. Sau đó, gã lấy ra một mặt ngọc bài màu bạc, trong miệng lẩm bẩm. Thanh niên tóc bạc cùng lão giả đồ bạc trắng cũng đứng một bên pháp trận. Mỗi người lấy ra một ngọc bài, bấm quyết không thôi. Trận pháp truyền tống lập tức nổi lên ngân quang sáng tỏ, vận chuyển kịch liệt. Một đạo ngân quang ngút trời hiện ra, thân ảnh bốn người biến mất không còn tăm hơi. Trong miệng đại hán mặc chữ điền ngâm tụng chú ngữ, bấm quyết điểm một cái. Trận pháp truyền tống lập tức nhanh chóng lắng lại, rất nhanh khôi phục bộ dạng lúc trước. Thanh niên tóc bạc cùng lão giả râu bạc trắng đi tới, đứng bên cạnh đại hán mặc chữ điền. Những tiền nguyên thạch này thưởng cho các ngươi. Đại hán mặc chữ điền lấy ra một trữ vật pháp khí, ném cho hai người thanh niên tóc bạc, sau đó quay người đi ra bên ngoài. Đà tạ phương hộ pháp. Hai người đại hỷ không người thi lễ. Chờ thân ảnh đại hán mặc chữ điền biến mất, lúc này hai người mới mở trữ vật giới chỉ ra. Bên trong là 100 tiên nguyên thạch. Lập tức hai người chia nhau mỗi người một nửa. Đã sớm nghe nói làm việc tại tầng 2 phi tiên điện là một công việc béo bở. Không ngờ lại béo bở phong phú như vậy. Chỉ qua một đoạn thời gian là ta có thể góp đủ tiên nguyên thạch mua sắm một kiện nhập phẩm tiên khí rồi. Thanh niên tóc bạc có chút kích động nói. Đây là đương nhiên, bằng không thì người thử nghĩ, tại sao nhiều người lại muốn làm việc tại tầng 2 phi tiên điện như vậy chứ? Lão giả đồ bạc cười hăng hắc nói. Hai người thấp giọng cười nói, kề vai sát cánh đi ra bên ngoài. Phương Bắc Hắc Thổ Tiên Vực có một đại lục hình dáng hẹp dài như giao long, tên là Ô Long Đại Lục. Khu vực Bắc Bộ ngàn núi vắt ngang, vạn sông chảy cuồn cuộn mạnh mẽ, địa thế chập chùng, khắp nơi là những dãy núi kéo dài vạn dặm. xen lẫn ở giữa là ngàn vạn khe rãnh to lớn thật sâu. Bên trong thủy hệ phân bố phong phú, địa hình cực kỳ phức tạp. Bởi vì địa hình địa vật đặc thù, dẫn đến toàn bộ phương Bắc, mặc dù thành trì không ít, nhưng lại không có tòa đại thành có quy mô to lớn nào. Trong đó chiếm diện tích phổ biến nhất là một tòa thành tên là Hắc Dữ Thành, ở đoạn giữa của Thế Lương Sơn Mạch. Tuy phương Bắc Hắc Sơn Tiên Vực hoang vắng, nhưng cũng không phải là rừng thiên nước độc hiểm ác chi địa. Trái lại, bởi vì có nhiều đặc sản linh thổ trân quý, đã trở thành nơi được rất nhiều linh dược tiên thảo cùng sơn tinh yêu mị sinh trưởng tùm. Càng tới gần tiên vực, bên trong có rất nhiều thương hội làm sinh ý. Xem nơi đây là phúc địa của thương nhân, nhào nhào cắm rễ thành lập phân hội tại đây. Vừa thu thập gieo trồng các loại linh thảo, vừa mua sắm quặng mỏ, trắng trợn đào móc linh thổ, địa mạch. Hắc Dữ Thành, có tên này là nhờ một loại linh thổ màu đen nằm trong dãy Thế Lương Sơn Mạch này. Loại linh thổ này giống như càn dầu, bên trong chứa linh khí, nhưng không thể nào gieo trồng linh thảo bên trên, là có thể đem ra nung làm khôi lỗi. Bởi vì bản thân Hắc Dữ Thổ có tính kết dính đặc biệt, là tuần trữ linh khí, cho nên lúc luyện chế khôi lỗi gia nhập tỷ lệ nhất định đất này, liền có thể tăng lên rất nhiều tỷ lệ thành công luyện chế khôi lỗi cùng tỷ lệ phẩm cấp. Cũng chính vì vậy, toàn bộ Hắc Dữ Thổ ở Thế Lương Sơn Mạch bị đào móc hết sức kịch liệt. Trải qua gần 100 vạn năm khai thác đào móc, Hắc Dữ Thổ ở toàn bộ dãy núi cơ hồ đã bị đào rỗng, trong lòng đất cũng không còn thừa bao nhiêu. Bởi vì toàn bộ khoáng mạch bị đào hết, địa thế Thế Lương Sơn Mạch bị chìm xuống, mặt đất so với những nơi khác trái lại trở nên càng thêm bằng phẳng, khoáng đạt. Thích hợp tu kiến bến đò tiền gia cỡ nào, làm nơi cung cấp các loại đồ thuyền vận chuyển và cập bến. Cho nên, từ mấy chục vạn năm trước, cả tòa Thế Lương Sơn Mạch đã không còn là nơi khai thác khoáng mạch. Ngoài trừ một phần khu vực được tu kiến thành bến đò lớn ra, các địa phương còn lại trở thành linh thổ, gieo trồng các loại linh thảo. Một phần khu vực trong đó được kiến tạo thành một tòa thành trì to lớn nằm dưới mặt đất, chính là Hắc Dữ Thành hiện nay. Thành này nằm sâu dưới đất mấy trăm dặm, được chia làm 7 tầng, vì vậy nó có biệt danh là Thất Trọng Thành. Tại chỗ sâu ở 7 tầng tòa thành, tu kiến một tòa đại điện truyền tống, chiếm diện tích khá rộng, có khả năng tiếp dẫn tu sĩ Hắc Sơn Tiên Vực lân cận truyền tống tới. Giờ phút này, bên ngoài đại điện truyền tống đang có 4 đạo nhân ảnh chậm rãi bước ra, trong đó người cầm đầu có vóc dáng gầy gò trong bộ đồ đen. Cơ hồ sóng vai với một người dung mạo thanh tú tóc quăng, chính là Hồ Tam cùng Thạch Xuyên Không. Hai người Hàng Lập cùng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn theo sau hai người bọn họ, cũng đi gấp theo ra, một người sắc mặt ngưng lại, một người ánh mắt phức tạp. Làm sao vậy? Nhiệt Hỏa đạo hữu trở lại chốn cũ, tâm tình có chút bất định sao? Hàng Lập nhìn thoáng qua lão giả bên cạnh, vừa cười vừa nói. Nơi đây cách chốn cũ còn rất xa. Lúc trước, tuy một mực dừng lại tại Hắc Sơn Tiên Vực. Cách nhau không tính là quá xa, nhưng vẫn không dám quay trở về Hắc Thổ Tiên Vực. Bây giờ biến thành cái dạng gì cũng không biết nữa. Ngược lại thật là có chút cảm giác lưu luyến. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cười khổ một tiếng nói. Hắc Thổ Tiên Vực này có chút khác lạ. Đại điện truyền tống lại được xây dưới mặt đất. Hàng Lập nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy trên mái vòm cực cao khảm nạm từng khỏa minh châu to lớn, tản mát ra quang mang ấm áp giống như mặt trời, chiếu sáng tứ phía xung quanh. Đại điện đằng sau hắn được khảm vào vách đá, phía trước là một tòa đại sảnh rộng rãi. Ngay phía trước cùng hai bên trái phải đều có một lối đi rộng rãi, không biết là thông tới nơi nào. Lệ đạo hữu có chút không biết, vị trí chúng ta lúc này đang nằm trong một tòa thành trì, được tu kiến dưới một quặng mỏ. Ở dưới này, không chỉ có đại điện truyền tống, còn có khách sạn tiên gia cùng rất nhiều cửa hàng. Lát, người mang đi dạo một vòng bên trên, người sẽ biết rõ. Hồ Tam dường như rất quen thuộc nơi này, quay đầu nói với Hàng Lập. Vậy thì làm phiền rồi. Hàng Lập vừa cười vừa nói. Bốn người đi dọc theo lối đi bên trái ra ngoài. Trên đường đi, quả nhiên thấy từng tòa đại điện khảm trên vách núi đá. Trong đó có rất nhiều ngọn núi bị trực tiếp đào rỗng. Bên ngoài phía trước xây thành những bức tường với gạch xanh chồng lên nhau. Trong đó có rất nhiều bức tường phía ngoài được trang trí chạm trổ rượng cột. Trên cửa treo tấm biển lớn, phía trên gắn các lá cờ tinh kỳ, thoạt nhìn không khác gì so với các cửa hàng ở trong thành lớn. Ở tầng 7 này cũng không có gì nhiều, thường khách lui tới cũng rất ít. Thương hội chân chính trên cơ bản đều thiết lập tại nơi đây. Có hai khách sạn tiên gia cùng xây ở tầng này, không có gì náo nhiệt. Một đường đi dọc theo những cửa hàng này tiến lên trên, Hồ Tam vừa đi vừa giới thiệu cho Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cùng Hàn Lập. Xuyên qua một cánh cửa hình vòm, lại đi vào bên trong mấy trăm thước, mấy người đi tới một tòa đại sảnh rộng rãi. Trong sảnh, gần vách núi, đứng lặng một tòa lầu cát bằng đá cao 2 tầng. Phía trên trang trí các loại hoa văn trang sức cùng đồ án hoa điệu ngư trùng, thoạt nhìn hoa mỹ tới cực điểm. Đỉnh lầu treo một tấm biển to lớn, phía trên viết 3 chữ to, Bách Tạo Cát bằng kim truyện văn. Như thế nào? Lệ đạo hữu muốn vào dạo chơi hay sao? Thạch Xuyên Không thấy Hàn Lập đứng ở cửa lầu, ngửa đầu nhìn cửa lầu này, liền hỏi. Bách Tạo Cát cùng Bách Tạo Sơn chắc là có quan hệ với nhau đi. Hàn Lập nghi ngờ hỏi. Lệ đạo hữu, còn không biết sao? Bách Tào Sơn lấy luyện khí nổi danh trên đời. Ngoài việc làm sinh ý cùng các đại thương hội, chính nó cũng mở ra các cửa hàng bán pháp bảo khôi lỗi do ngoại môn trưởng lão chủ trì. Bách Tào Cát này chính là cửa hàng của nó, được phân bố nhiều nơi trong tiên vực. Thạch Xuyên Không giải thích. À, là tài hạ cô lậu quả văn rồi. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Lúc trước thì hắn thường gặp gỡ Cảnh Dương thường nhân. Nhưng chủ đề nói với về Bách Tào Sơn vẫn tập trung ở thuật luyện khí, còn chưa quan tâm đến phương diện này. Ngược lại không có gì là kỳ, nghe do ta đạo hữu nói, đạo hữu một mực ở tại nơi vắng vẻ Bắc Hàn tiên vực. Ngược lại chưa từng gặp qua Bách Tào Cát cũng không có gì là lạ lẫm. Hồ Tam mở miệng nói ra, Thạch Xuyên Không nghe, lông mày nhíu, không dễ nhận ra, ánh mắt không tự chủ được là nhìn Hàn Lập đánh giá một chút. Hàn Lập chú ý tới ánh mắt của Thạch Xuyên Không, nhìn y cười cười. Thạch Xuyên Không gật khẽ đầu, sau đó dời ánh mắt đi. Chương 648 Bến Đò. Bốn người Hàn Lập đi tiếp mấy dặm, rốt cuộc dừng lại trước một động khẩu hình vòm. Ánh mắt ba người Hàn Lập đều nhìn về phía Hồ Tam. Trong này chính là truyền thống trận cỡ nhỏ, tiến về tầng 6 của thành. Lúc trước ta có nói qua với các ngươi, các nơi trong thành cũng có không ít, chúng ta vào thôi. Hồ Tam nói xong, liền dẫn đầu bước qua cánh cửa, đi vào trong đó. Ba người Hàn Lập cũng theo sát đằng sau. Vừa vào trong, Hàn Lập liền thấy trên mặt đất cách không xa trước mặt, có một tòa truyền tống trận, nhỏ chừng hơn 10 trượng. Bên cạnh truyền tống trận đặt một cái bàn, phía sau là một dị tộc da xanh lá có ngoại hình gần giống với thằng Lằn. Đang ngồi xếp bằng cúi đầu ngủ say, không chút phản ứng với mấy người Hàn Lập đang đi vào. Hồ Tam thấy như vậy, đi tới phía trước gọi y tỉnh giấc, sau đó ném một túi chứa linh thạch cực phẩm lên trên bàn, rồi dẫn mấy người Hàn Lập đi vào trong pháp trận. Dị tộc xanh cầm túi lên trên ước lượng, thì đám người Hàn Lập xuất ra xa xỉ. Ngoài phí tổn pháp trận còn có thêm tiền boa. Lập tức tinh thần chấn động, vội vàng chuẩn bị thúc giục pháp trận, đưa mấy người lên tầng 6, vẫn không quên thi lễ với Hồ một cái. Hồ Tam cười liên tục nhìn đối phương gật gật đầu, một bộ dạng rất vui vẻ. Bên trong pháp trận lóe lên quang mang, thân ảnh bốn người Hàn Lập lập tức mơ hồ một cái rồi biến mất không thấy. Dị tộc da xanh nhìn linh thạch cực phẩm ở trên bàn trà, trên mặt càng vui mừng, đang định kiểm tra một chút rồi thu vào trong túi trữ vật, sắc mặt đột nhiên lại cứng đờ. Hàng cúi đầu nhìn ngón tay trống rỗng, lập tức nội trận lôi đình. Chỗ cửa điện bên trong một tòa truyền tống trận ở tầng 6. Hồ Tam thảy một chiếc nhẫn màu xanh biếc trong tay, chậm rãi bước ra. Tật xấu ngư ngáy tay chân này của ngươi vẫn không chịu đổi sao? Sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Sau lưng Thạch Không thấy như vậy, che trán lắc đầu, khuôn mặt bất đắc dĩ nói. Diệu thủ của Hồ Tam đạo hữu lần này đúng là 10 phần tinh diệu. Đột nhiên trong nháy mắt liền ngăn cách hoàn toàn nhận trữ vật với người kia mà lại không bị y phát hiện ra. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thì không nói gì, vô thức kiểm tra một hồi vòng trữ vật của mình, sau đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thời gian gần đây giữ quy củ quá dài, tạm thời có chút ngứa nghề. Ai, không cần để ý, không cần để ý đâu. Hồ Tam cười khoát tay nói ra. Đến tầng 6, dòng người bên trong đường núi hiểm trở, rõ ràng, trở nên dày đặc. Trong đó đại đa số đều là nhân tộc, nhưng mà dị tộc muôn hình muôn vẻ lại nhiều hơn so với trước. Cửa hàng trên vách núi đá cũng càng thêm dày đặc, các loại quạt chiều phiên treo thật cao, nhào nhào nhô ra đến hành lang đường, trong đó phần lớn đều là cửa hàng bán linh thổ và linh thảo. Đương nhiên, cũng không thiếu cửa hàng bán tiền gia pháp bảo cùng đan dược. Thoạt nhìn không có nhiều khác biệt so với các cửa hàng bình thường. Về sau, mấy người đi liên tiếp lên các tầng trên. Tình huống bên trong cơ bản là giống nhau, bất quá càng lên cao thì thương khách lui tới trong thành càng nhiều, chung quanh một mảnh náo nhiệt. Bất quá Hồ Tam tự hồ rất ưa thích hoàn cảnh ồn ào này. Càng lên cao thì càng đi chậm, nửa đường còn ghé vào một tửu quán tiên gia, uống một ít linh tử tiên nhưỡng có chút danh tiếng, mang theo bọn Hàng Lập ăn một trận như phàm nhân. Gã vốn nghe Hàng Lập cũng có trình cao trong việc thưởng thức rượu, liền đưa Hàng Lập mấy cái bình. Kết quả Hàng Lập bởi vì uống rượu chung với Hồ Ngôn đạo nhân quá lâu, ánh mắt khá cao đối với linh tử tiên nhưỡng. Căn bản chướng mắt linh tử nơi này nhẹ nhàng cự tuyệt. Mấy người đi từng tầng lên tới mặt đất, đã là nửa ngày sau. Và lúc hoàng hôn, ánh chiều tà hạ xuống phía tây, chiếu rọi tòa thành xây trên mặt đất thành một màu đỏ thẫm. Hàng Lập phóng tầm mắt nhìn qua, liền thấy từng tòa kiến trúc to lớn vô cùng như lộ châu mai, đứng lặng lặng bên ngoài thành trì. Bên cạnh lơ lửng một tòa đồ thuyền tiên gia to lớn như núi. Dị Hỏa đạo hữu, Lệ đạo hữu, di tích Chân Ngôn Môn đại khái ở huyện Yêu Chịu Trạch, nằm trong Phù Khâu đại lục thuộc Hắc Thổ tiên vực. Thông qua cưỡi đồ thuyền kết hợp truyền tống trận, đại khái cần khoảng 30 năm là tới. Bất quá có thể dùng truyền tống trận địa phương thì không nhiều lắm, phần lớn vẫn phải dựa vào đồ thuyền. Hồ Tam chỉ vào một hướng, mở miệng nói ra. Vì sao phải cưỡi đồ thuyền? Những đồ thuyền này tuy hình thể to lớn, là phi hành an ổn, nhưng mà tốc độ không nhanh bằng chúng ta từ không chế tiên khí phi hành. Hàng Lập hơi khó hiểu hỏi. Lệ đạo hữu nói không sai, nhưng mà Hắc Thổ tiên vực này có quy củ đặc biệt. Có một số khu vực không được tùy ý bay qua, có ít khu vực thì trực tiếp sắp đặt cấm chế. Một khi cưỡng ép xông qua, rất có thể sẽ bị tiên cung tiếp cận. Hồ Tam mở miệng nói ra. Không nghĩ tới, Hắc Thổ tiên vực này còn nhiều quy củ như vậy. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn biểu môi nói. Không sai, một mặt là bởi vì một đường nam tiến linh điện khoáng mạch rất nhiều. Nhiều nơi thuộc về sở hữu tư nhân các đại thương hội, không cho phép tu sĩ bên ngoài tùy ý xâm nhập. Về một phương diện khác, là bởi vì giữa các phiến đại lục Hắc Thổ tiên vực cũng cách nhau bằng các khu vực đầm lầy, độc chướng với diện tích to lớn. Bên trong có các địa phương cho đến nay vẫn là cấm khu, giống như màn hoàng giới vực. Tồn tại rất nhiều yêu thú kinh khủng, thậm chí trong đó không thiếu tồn tại cấp bậc đại la. Hồ Tam còn bổ sung thêm. Đây đều là do Hắc Thổ tiên cung, tường không chế, nên mạnh mẽ đưa ra quy định. Tại một ít khu vực xa xôi còn dễ nói. Nhưng nếu đến phụ cận của Đại Thành thì khá là phiền toái. Thạch Xuyên Không tiếp lời giải thích. Tất cả thương hội đồ thuyền đều có đường thủy cố định. Đã báo cáo với tiền cung chuẩn bị trước, bởi vậy sẽ không chịu ảnh hưởng. Hồ Tam bổ sung. Nhớ năm xưa, Chân Ngôn Môn chúng ta vẫn còn. Hắc Thổ tiên vực cũng không có những thứ quỷ cụ chó má này. Diệt Hỏa Tiên Tôn có chút thương cảm, than thở một tiếng. Nói như vậy, cưỡi đồ thuyền ngược lại là phương thức ổn thỏa nhất. Hàng Lập gật nhẹ đầu nói. Cũng không hẳn. Rất nhiều thương hội mặc dù đã báo trước là giao nộp số lượng lớn tiền nguyên thạch, nhưng mà bến đò ven đường vẫn bị người tiền cung lấy các cớ lục soát, thành thành thật thật tiếp nhận kiểm tra. Do đó đến trễ mấy tháng hoặc là bị móc tiền nguyên thạch nhiều tiền mãi lộ. Hồ Tam lắc đầu. Ai trách không được. Lúc trước ở Lưu Vân Thành, đạo hữu đã làm một chuyện tính ra cũng không là gì. Hàng Lập nhìn không được cười nói. Bất quá có Thạch huynh, chúng ta cũng không bị những phiền toái này. Tất cả đồ thuyền của các nhà chỉ có đồ thuyền của Bách Tàu, cùng với quản nguyên trai là sẽ không bị người cùng xem xét nặng nề. Đại đa số tình huống cũng sẽ không có kiểm tra. Hồ Tam vừa cười vừa nói. Bến đò quản nguyên trai ở chỗ xa hơn một chút, Xin mời chư vị theo ta. Thạch Xuyên Không cười nói một câu, dẫn đầu bay nhanh về phía trước. Mấy người Hàn Lập theo sát đằng sau, lướt vào không trung, một đường đi về hướng nam. Bay lên trên bầu trời, Hàn Lập cúi đầu nhìn, mới phát hiện bến đò trên mặt đất nhiều hơn xa so với lúc trước mà hắn nhìn. Từng tòa nối tiếp nhau, sắp xếp chỉnh tề trong phạm vi mấy trăm dặm. Ở giữa còn xen lẫn từng tòa phường thị cùng đường phố, dưới ánh đèn chiếu rọi chạng vạng, thoạt nhìn phi thường náo nhiệt. Sau một lát, mấy người đi vào một bến đò, chiếm diện tích khá rộng, tiến vào một đại điện chủ sự. Bên trong có một lão già tóc xám quản sự, lập tức đặt chén trà đưa tới miệng xuống, đứng dậy chạy ra đón chào. Tự hồ lão quen biết với Thạch Xuyên Không, trên mặt vui mừng vừa mở miệng nói chuyện, lại bị Thạch Xuyên Không giành nói trước. Chủ trưởng quỷ, đã lâu không gặp, Thạch mỗ lại tới làm phiền rồi. Thạch đạo hữu chính là khách quý ít gặp. Lúc nào tới bến đò chúng ta đều là chuyện may mắn rồng đến nhà tôm, làm sao dám gọi là quấy rầy. Những người này đều là bằng hữu sao? Tới, mọi người cùng vào ngồi bên trong. Lão già hơi chậm lại, lập tức khôi phục như thường nói. Trong khi nói chuyện, lão dẫn bọn Hàn Lập vào một nhã thất trong điện, rót nước trà cho từng người, rồi mở miệng nói. Thạch đạo hữu luôn luôn vô sự, không lên điện tam bảo. Hôm nay đến đây chắc đã có chuyện quan trọng rồi. Vẫn là chủ trưởng quỷ hiệu ta, chuyến đi gần nhất của đội thuyền Quảng Nguyên Trai đến Phù Khâu Đại Lục thì khi nào xuất phát? Thạch Xuyên Không cười hỏi. Lão già tóc xám suy nghĩ một lát rồi mở miệng trả lời. Gần đây vừa bị góp nhặt một nhóm linh thổ. Trong dược điền cũng có một nhóm hỏa diên thảo cùng ngọc linh chi thành thục. Chỉ chờ hàng hóa tập trung về là có thể xuất phát. Đại khái khoảng nửa tháng. Nói như vậy, chúng ta tới vừa đúng dịp đi. Hồ Tam nghe quơ quơ chén trà, mở miệng nói ra. Mấy vị tới vừa đúng dịp, mấy ngày nữa trong đấu thú trường Hắc Dữ Thành vừa vặn có một trận đấu đánh cược. Đừng ngại đi xem một chút, xem như là tiêu phí thời gian luôn. Chu Trưởng Quầy vừa cười vừa nói. Thạch Xuyên Không nghe lời ấy, lập tức hào hứng ngồi thẳng người. Là Hắc Làng đấu thú tràng. Vậy thì tỷ lệ đặt cược như thế nào? Vâng, nghe nói 10 trận đấu này đều là yêu thú cấp cao đến từ Hắc Sơn Tiên Vực, bắt được từ phương Bắc Màng Hoàng giới vực. Trò lợi hại nhất có 2 đầu huyết mạch chân linh, bởi vậy tỷ lệ đặt cược khá là cao. Chu trưởng quỷ gật đầu nói, sao chứ, mấy vị có hứng thú không? Mấy ngày nữa chúng ta cùng đi xem một chút đi. Thạch Xuyên Không quay đầu nhìn về bọn người Hàn Lập nói. Hàn Lập cười thầm trong lòng. Cảm thấy Hồ Tam thích rượu, Thạch Xuyên Không thích cờ bạc, đúng là có thể tụ cùng một chỗ. Bất quá việc này hắn cũng không có hứng thú gì, liền lắc đầu cự tuyệt. Nếu là có cược chơi cờ, ta còn nguyện ý tới nhìn một chút. Chuyện đấu thú thì miễn cho ta đi. Nhật Hỏa Tiền Tôn cũng vừa cười vừa nói. Còn ngươi, chẳng lẽ cũng không đi? Thạch Xuyên Không nhìn Hồ Tam hỏi. Đi chứ, tại sao lại không đi? Thạch huynh, người đã cược tất thua. Ta chỉ cần cược ngược lại, nhất định sẽ không thua thiệt à. Hồ Tam nhíu mày, cao giọng kêu. Vì, ta thua khi nào chứ? Thạch Xuyên Không nổi giận nói. Mọi người cùng nhau nói chuyện phím mấy câu. Sau đó Chu trưởng quầy sai đám thủ hạ sắp xếp xong xuôi khách viện, dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Ban đêm, Hàn Lập đang ở trong phòng nhắm mắt đả tọa. Nhật Hỏa Tiền Tôn bỗng nhiên gõ cửa bái phỏng. Sau khi tiến vào, Hàn Lập mời lão ngồi xuống. Lấy ra đồ uống trà, châm cho lão một chén trà thơm, rồi ngồi đối diện tĩnh tọa không nói gì. Ngay lúc bầu không khí trong phòng có chút ngột ngạt, rốt cuộc Nhiệt Hỏa Tiên Tôn mở miệng nói. Lệ đạo hữu, ta có một ít chuyện không biết có nên... Ngay lúc lão còn chưa nói hết lời, liền thấy Hàn Lập vung tay, một màn sáng vô hình liền ngăn cách toàn bộ căn phòng. Nhiệt Hỏa đạo hữu cứ nói đi, đừng ngại. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Lệ đạo hữu. Ngươi đây là sáng sớm đã chờ ta tới ư? Nhiệt Hỏa Tiền Tôn thấy như vậy thì cười khổ nói. Chương 649 Tông Môn Thất Lạc. Nếu ta là đạo hữu rơi vào cảnh ngộ bây giờ cũng sẽ đi tìm minh hữu giống như vậy thôi. Hàn Lập cười cười không tỏ rõ ý kiến mà mở miệng nói. Không sai, lúc trước muốn lệ đạo hữu đồng hành cũng là do cân nhắc từ việc này. Chỉ là khi đó đạo hữu cự tuyệt, nên chưa kịp nói chuyện kết minh với ngươi. Nhược Hỏa Tiền Tôn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Nếu ta không có chuyện gì phiền phức quấn thân, có lẽ khi đó đã đáp ứng rồi. Bất kể thế nào, hiện tại hai chúng ta vẫn là bằng hữu đồng hành. Chẳng qua là nhiều hơn một thân phận thành viên Luân Hồi Điện mà thôi. Ánh mắt Hàn Lập nhìn thẳng đối phương rồi chậm rãi nói. Sau khi Nhược Hỏa Tiền Tôn nghe xong, vẻ do dự trên mặt lại hiện ra, chần chờ một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Lệ đạo hữu, ngươi và ta vốn quen biết lâu tại Giả Hạt Cốc. Tuy không phải là sinh tử chi giao gì, nhưng cũng xem như là quân tử chi giao. Có thể thẳng thắn nói cho ta biết, rốt cuộc Luân Hồi Điện giao ngươi nhiệm vụ gì không? Có quan hệ gì với Đại Ngũ Hành Huyền Thế Quyết hay không? Nhược Hỏa đạo hữu, không dối gạt ngươi. Ta cũng không phải là thành viên trung tâm của Luân Hồi Điện. Nhận được nhiệm vụ chỉ là phụ hỗ trợ cho Hồ Tam thăm dò di tích Chân Ngôn Môn. Nhưng mà cụ thể hắn muốn làm gì, ta xác thực không được biết. Hàn Lập thản nhiên nói. Lệ đạo hữu đã nói như vậy. Nếu ta không tin thì không có lý lẽ rồi. Về hai người Hồ Tam cùng Thạch Xuyên không, ta cũng không tín nhiệm. Dù sao đều vì mình chủ, tâm tư khó liệu. Lần hành trình di tích này có thể liên minh hay không, vẫn là hy vọng đạt được một câu trả lời chắc chắn từ trong miệng của Lệ đạo hữu. Nhược Hỏa Tiền Tôn cắn răng nói. Nhiệm vụ Luân Hồi Điện đè lên trên người, có một số việc ta không thể không làm. Nhưng liên quan đến sự tình tính mệnh của Nhiệt Hỏa đạo hữu, Lệ Bộ không dám hứa chắc sẽ dốc toàn lực cứu, nhưng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, càng sẽ không bao giờ bỏ đá xuống giếng. Hàn Lập suy tư một lát nói. Được, có câu này của đạo hữu, ta xem như uống được viên thuốc an thần. Việc này xong, tất có hậu báo. Nhiệt Hỏa Tiền Tôn hơi ôm quyền nói. Hàn Lập lập tức đáp lễ. Hai người lại tiếp tục tán gẫu chuyện cũ nhàn Vân Sơn một lát. Sau đó Nhiệt Hỏa Tiền Tôn mới cáo từ ly khai. Vào một buổi sáng sớm 10 ngày sau, Hàn Lập và Nhiệt Hỏa Tiền Tôn cùng nhau đi tới Thượng Thành, nơi đội thuyền cập bến, mới phát hiện chỉ có một mình Hồ Tam chờ ở nơi đó. Ai, sao lại không thấy Thạch đạo hữu? Sau khi chào hỏi, Hàn Lập khẽ ồ một tiếng nói. Thạch huynh, hẳn là còn có một số chuyện chưa làm xong, chắc là chậm một chút. Thời gian trôi qua thật nhanh, ta chờ ở đây còn chưa đã nghiền a. Hồ Tam ngáp một cái, lười biếng nói. Nhìn qua thì chắc hôm qua Hồ Tam đạo hữu đã tới đấu thú trường rồi. Hàn Lập khẽ cười. Ai thôi đừng có nhắc tới. Hồ Tam khoác tay áo nói. Cứ vậy, đứng chờ chừng một khắc đồng hồ, Thạch Xuyên Không cùng Chu Chỉ Quầy khoan thai chậm rãi đi tới. Xin lỗi một tiếng rồi cùng mấy người lên thuyền. Đi theo thuyền Quảng Nguyên Trai là một vị cung phụng kim tiên hậu kỳ cùng một vị quản sự chân tiên sơ kỳ. Vị kim tiên chỉ lộ diện nói chuyện với mấy người ngắn ngủi một lát liền trở về tỉnh thất của mình. Vị chân tiên thì một mực bồi tiếp mấy người an bài khách thất cho từng người bọn hắn. Tòa đội thuyền này có thể tích cực lớn, rộng thêm mấy ngàn trượng. Trên thuyền ngoại trừ kho hàng còn có hơn 300 gian thạch thất. Chỉ bình thường không cho người ngoài thuê, chỉ để cho người thương hội sử dụng. Hàn Lập chọn lựa một khách thất ở khoang đáy thuyền. Điều kiện so với khách thất phía bên trên thì kém một chút, nhưng cách xa khách thất khác lại yên tĩnh, bí ẩn một chút. Vị quản sự chân tiên bồi tiếp Hàn Lập xuyên qua kho hàng, đi đến khách thất của hắn. Trên đường qua kho hàng, Hàn Lập nhìn thấy bên trong xếp chỉnh tề những rương lớn màu đen, rộng hơn một trường vuông. Phía trên còn khắc rõ một ít phù văn đặc thù, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Hồ quản sự, bên trên những rương màu đen này có ba đồng linh lực quen thuộc. Sao có cảm giác có chút giống túi trữ vật? Hàn Lập hơi nghi hoặc nói. Tiền bối nói không sai, những rương màu đen này đúng là trữ vật pháp khí, chế tác đơn giản hơn so với túi trữ vật. Đại khái có thể tồn trữ gấp trăm lần thể tích hàng hóa, chỉ là thời gian cất giữ không dài bằng túi trữ vật. Bất quá chỉ vận chuyển các loại linh thổ cũng là đủ dùng rồi. Quản sự chân tiên giải thích. Thì ra là vậy ư? Hàn Lập gật đầu. Đi dọc theo kho hàng tiến vào bên trong. Hàn Lập còn thấy một ít lồng giam đặc chế. Có cái cao chừng trăm trượng, có cái chỉ có ba thước. Phía trên quấn quanh từng tia điện quang và dán phù lục phòng cấm. Trong lồng là những yêu thú hoặc là linh mị. Toàn bộ nằm sấp, mỗi đầu vết thương chồng chất. Hoặc là mặt ủ mày cong. Những thứ cổ quái lạ kỳ này luôn có người ưa thích, còn nguyện ý ra giá cao. Người xem, đầu mang xa xưa kia, đó là một đầu thú trường Linh Chiểu Thành chỉ đích danh muốn có. Chúng ta đã bỏ ra rất nhiều khí lực, mới từ biên giới Màng Hoàng giới vực mang về đây một đầu như vậy. Quản sự Trần Tiên không đợi Hàn Lập hỏi, liền chủ động chỉ vào trong chiếc lồng nói. Hàn Lập hơi nhíu mày, không nói gì thêm. Tên quản sự Trần Tiên thấy như vậy, thức thời ngậm miệng không nói tiếp. Đợi đến khi gã dẫn Hàn Lập đến cửa phòng khách, vẫn nhìn không được, mở miệng hỏi. Tiền bối thật không cần đổi lấy một gian khách thất thượng đẳng chứ? Không cần, ta thích yên lặng một chút. Hảo ý của hồ quản sự, ta xin tâm lĩnh. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Vậy về sau, tiền bối có gì cần phân phó cứ nói. Trước ta không quấy rầy. Quản sự Trần Tiên xin cáo lui nói. Đợi gã rời đi, Hàn Lập mở cửa phòng, phát hiện gian thạch thất này bề mà 10 phần rộng rãi. Ngoài trừ phòng ngủ còn có một gian tịnh thất cùng một phòng khách. Tịnh thất cùng phòng khách nằm ở một bên màn thuyền, đều có một cái cửa sổ nhỏ, có thể nhìn thấy bầu trời ở ngoài cửa sổ. Hàn Lập đánh giá một vòng, sau đó lấy ra từng kiện đồ vật bày trận, bố trí pháp trận lên toàn bộ các gian phòng. Đến khi bố trí xong, Hàn mới đi đến gian tịnh thất, khoanh chân ngồi, nhắm mắt điều tức. Màn đêm buông xuống, quang mang thanh lãnh xuyên qua cửa sổ, vươn vãi xuống màn tàu, chiếu ra một khoảng ánh sáng màu trắng, lốm đốm rộng hơn một thước. Hàn Lập lấy tiểu bình màu xanh sẫm từ trước ngực ra, đặt dưới ánh sáng màu trắng lốm đốm kia, nhìn một lát, cổ tay tiếp tục chuyển một cái, lấy ra một viên ngọc giản ghi chép tầng thứ 5 công pháp luyện thần thuật, dán lên mi tâm, rồi dốc lòng tìm hiểu. Đồ thuyền hành không, thời gian yên tĩnh thoáng cái đã trôi qua hơn 30 năm. Thông qua việc sử dụng truyền tống trận cùng cưỡi đồ thuyền, bọn người Hàn Lập lên đường bình an, sự xuyên qua Ô Long đại lục, tiến nhập vào trong Phù Khâu đại lục. Một ngày này, Hàn Lập đã bế quan hồi lâu, cửa phòng khách bị Hồ Tam gõ mở ra. Lệ đạo hữu, đừng bế quan quá lâu, quên đi chính sự. Chúng ta đã đến Yên Ba Thành, phải rời thuyền chỗ này rồi. Hồ Tam nhìn Hàn Lập một chút, vừa cười vừa nói. Lệ mổ ngược lại cũng muốn quên đi chuyện vặt. Bất quá, Hồ Tam đạo hữu sẽ không đáp ứng rồi. Đạo hữu đi trước một bước, ta thu thập một chút, lập tức tới ngay bon thuyền tụ họp cùng chư vị. Hàn Lập cũng trêu chọc nói. Hồ Tam gật nhẹ đầu, lập tức rời đi. Hàn Lập đóng cửa phòng, thu thập hết thảy trần kỳ trần bàn, đồ vật trong phòng vào, lại xóa đi hết thảy khí tức bản thân lưu lại, sau đó mới đi ra hướng bon thuyền. Nửa khắc đồng hồ sau, bốn người Hàn Lập rời khỏi đồ thuyền, bay thấp bên ngoài quan đạo Yên Ba Thành, chậm rãi hướng vào nội thành. Hồ Tam, vì sao không dựa theo lúc trước ước định, đến huyện Yên Thành mới rời thuyền? Nơi đó tất cả công việc ta đều đã sớm sắp xếp xong, ngươi lại khăng khăng buông xuống chỗ này. Thạch Xuyên Không từ hồ thắc mắc, liền mở miệng hỏi. Thạch huynh, người có chỗ không biết, mọi người đều biết mê trận huyện Yên xuất hiện là dấu hiệu di tích của chân nguồn môn hiện thế. Cũng không nhiều người biết rõ về mê trận huyện Yên bắt nguồn từ nơi nào. Hồ Tam một bộ dạng ghét bỏ nói. Người nói mê trận huyện Yên bắt nguồn từ phụ cận Yên Ba Thành. Thạch Xuyên Không nửa tin nửa ngờ hỏi. Yên Ba Thành, huyện Yên Thành, Phòng Hối Thành, còn có Lưu Yên Thành. Tuy đều phân bố ven bờ huyện Yên Chịu Trạch, nhưng quan sát mấy lần mê trận huyện Yên xuất hiện lúc trước, cơ hồ tỷ lệ cao nhất là gần Yên Ba Thành, có thể thấy được nơi khởi nguyên. Tất nhiên cách Yên Ba Thành gần nhất, theo ta phỏng đoán, rất có khả năng ở phụ cận U Phù Đảo. Hồ Tam cười hăng hắc một tiếng, nhưng vẫn mở miệng giải thích mấy câu. Hồ Tam đạo hữu, các người nói tới mê trận huyện Yên, đó là cái gì? Hàn Lập có chút không rõ nội tình. Liên quan tới chuyện này, để ta nói đi. Năm đó sau khi chân nguồn môn bị diệt, cũng không biết là vì duyên cớ gì. Toàn bộ tông môn, ngoài trừ số ít mảnh vỡ ra, cơ hội đều biến mất. Về sau cứ qua 3.600 năm, huyện Yên Chịu Trạch mọc lên một loại sương mù màu hồng, sẽ có bộ phận di tích chân nguồn môn hiển hiện. Nhưng phần lớn thời gian đều là ảo cảnh, chớp mắt là biến mất, nhìn thấy mà không thể đụng vào. Ánh mắt Nhiệt Hỏa Tiên Tôn ngưng lại, chậm rãi nói. Xem ra Nhiệt Hỏa đạo hữu đã điều tra không ít chuyện về di tích của chân ngôn môn. Thạch Xuyên Không nhíu mày. chỉ là chút ít rảnh rỗi truyền ngôn mà thôi. Diệu Hòa Tiên Tôn cười ha ha nói. Trên thực tế, lúc trước đây di tích Chân Ngôn Môn cũng không có. Huyện Yên Chiều Trạch vốn cũng không phải là tên này. Hồ Tam chuyển đề tài nói ra. Không có di tích. Hàn Lập hơi kinh ngạc, chớp mắt hỏi. Không sai, ước chừng vài vạn năm trước, mảnh đầm lầy này xuất hiện mê trần huyện Yên lần thứ nhất. Những di tích Chân Ngôn Môn mới từ từ hiển lộ. Cũng bắt đầu từ nơi này mới đổi tên là huyện Yên Chiều Trạch. Hồ Tam gật nhẹ đầu nói. Nói như vậy, di tích Chân Ngôn Môn cũng không phải là đột nhiên xuất hiện sao? Tại sao lại như vậy? Hàn Lập nhíu mày hỏi. Nguyên nhân này thì quên đi. Đến nay còn chưa có kết quả. Bất quá theo Thạch Huỳnh phỏng đoán, năm đó Chân Ngôn Môn trải qua cuộc chiến hủy diệt, kinh thiên động địa, dẫn tới toàn bộ Chân Ngôn Môn đều lọt vào trong khe hở không gian, cho nên mới biến mất không còn tung tích. Thẳng đến vài vạn năm trước, không biết là do duyên cớ gì, lại một lần nữa hiện ra một cách lạ kỳ. Hồ Tam giải thích nói. Ta chỉ tùy tiện đoán mà thôi. Không thể coi là thật. Đừng nói gạt Lệ đạo hữu. Thạch Xuyên Không nghe vậy, cười khoát tay áo nói. Thạch đạo hữu quá khiêm nhường rồi. Ta đây xem ra rất có thể là sự thật. Vẻ mặt Hàn Lập nghiêm túc nói. Mấy người vừa đi vừa nói, bất tri bất giác đã tới ngoài cửa của Yên Thành. Nơi cửa chỉ có một tu sĩ chân tiên sơ kỳ cầm đầu đội ngũ. Kiểm tra thân phận người vào thành, tra xét cũng không nghiêm khắc. Mấy người Hàn Lập nộp một ít phí vào thành, rất nhẹ nhõm tiến vào trong thành. Kết thúc tập 128 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.